vạn vật chúng sinh đều chỉ một thần. Một lần của thần chính là quyền sinh sát, muốn sinh là sinh, muốn diệt là diệt. Ma sư Hàn Quảng tái hiện giang hồ. Cùng lúc, năm cái đuôi sau lưng Thái Ly rung lên, đánh văng quái vật bốn chân ba tay, bước lui đại A-tu-la Mông Nam, chuyển thế công qua xung hòa. Bàn tay nhấn một cái, năm màu lưu chuyển. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, đưa xung hòa vào thế tất chết. 3. Hàn Quảng chụp chúng xung hòa, nhưng cơ thể ông lại tán ra thành những đốm sáng. Ngũ sắc thần quang của Thái Ly cũng chỉ đánh chúng ảo ảnh mà thôi. Không tốt. Hàn Quảng vừa toát ra ý nghĩ này, đã thấy xung hòa hiện ra cách đó không xa. Pháp thân xuất hiện. Đây là một đạo nhân trông vô cùng siêu nhiên, đầu đội cao quan, khuôn mặt tuổi trẻ, tượng trưng cho sự có và tồn tại trong trời đất. Tay phải đạo nhân cầm một thanh kiếm đỏ, tay trái khẽ đẩy đạo quan, khí xanh phun ra, hóa thành ba vị đạo nhân. Một người khuôn mặt cổ sơ, tay cầm trường kiếm thuần trắng, khẽ điểm một cái, hủy diệt kiếm khí bắn về phía Hàn Quảng. Một người mặt mày già nua, thản nhiên vung ra một thanh kiếm đen. Một người bề ngoài gầy guộc, kiếm xanh từ trên chém xuống. Nhất khí hóa tam thanh, tuyệt học tối cao của Thuần Dương Tông. Hàn Quảng và Thái Ly nháy mắt đã bị bốn đạo nhân vây quanh. Xung hòa bản tôn rút kiếm đâm ra, thiên địa biến sắc, kiếm khí xanh đỏ trắng đen tung hoành, mọi vật phai mờ, chỉ còn hai màu trắng đen, hư không sụp xuống, như muốn tan biến. Ông lại lấy sức lực bản thân bày ra Chu Tiên kiếm trận. Đây chính là đạo của xung hòa. Quy 4. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64. Căng thẳng tột độ trong mắt nhiều người. Xung hòa có thể xếp hạng nhì thiên bảng thuần túy là do tu hành nhiều năm, tích lũy thâm hậu mới áp được những cao nhân khác. Nhưng bản thân đã dần dần già đi rồi. Không ai ngờ ông lại lặng lẽ luyện thành tuyệt học tối cao của Thuần Dương Tông, nhất khí hóa tam thanh. Từ khi tổ sư khai phái với thiên bẩm siêu phàm luyện thành tuyệt học này, bao nhiêu năm nay cả Thuần Dương Tông không còn ai thành công, quá lắm thì chỉ hóa ra được một phân thân, khiến nhiều người nghĩ sau khi thiên địa đại biến, môn truyền thừa này đã trở thành gân gà. Không ngờ xung hòa hôm nay lại luyện thành, dùng lực, một mình bày ra Chu Tiên kiếm trận, vây cả Hàn Quảng lẫn Thái Ly. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm khí xanh đỏ trắng đen xen nhau tung hoành, đất trời mờ mịt, vạn vật trong trận đều hóa thành lực hủy diệt, địa hỏa phong thủy có vẻ sắp sửa trọng luyện, Hàn Quảng và Thái Ly đều cảm thấy nguy hiểm. Thái Ly bứt ra công kích xung hòa, đại A-tu-la Mông Nam mắt cũng không chớp, na-di một cái, bay tới cướp bồ đề. Ba đại thế lực của Tây Vực đều địa đầu xà, yêu tộc xuất hiện đương nhiên không thể gạt được tai mắt của họ. Nhưng giữa họ đã ngầm đạt thành ăn ý với nhau. Yêu vương không cản trở họ cướp đoạt thần trưởng tổng cương, họ cũng sẽ không chơi xấu yêu vương. Cho nên Thái Ly mới dám lâm trận bước ra, không hề lo bị đại A-tu-la đuổi theo công kích. Cũng chính vì như thế, Mông Nam với làm như không nhìn thấy Bạch Hổ yêu vương và Quỳ Ngưu yêu vương, hoàn toàn không có cái gọi là nhân yêu thế bất lưỡng lập. Y vung cả sáu cánh tay, tấn công cả Hoan Hỷ Bồ Tát lẫn Am Chủ Thủy Nguyệt Am. Lửa bốc đầy trời, thiêu tất cả nước của Ngư Hải, biến nơi này trở thành khô cằn, đốt cửu phẩm đài sen lắc lư, sen đen bay ra, chống đỡ lực hút của Nguyên Từ Thần Trưởng, một mình địch cả hai người. Quái vật bốn chân ba tay nhảy vọt lên, lao thẳng tới Bồ Đề. Hà Thất biến thành kiếm khí vô hình vô tướng đang đánh nhau kịch liệt với Quỳ Ngưu yêu vương. Bỗng nhiên nhận ra đối phương có ý thối lui, đồng thời lại cảm ứng được thần trưởng tổng cương sắp rơi vào tay quái vật, đang định vọt tới cản, thì phát hiện ra Quỳ Ngưu yêu vương muốn chạy qua tham gia vây công xung hòa. Với các yêu vương, Như Lai thần trưởng không có dùng gì được, chỉ là dùng cơ hội này để làm suy yếu nhân tộc mà thôi. Hà Thất suy nghĩ cực nhanh, kiếm khí vô hình vô tướng đột ngột tản ra. Quanh thân Quỳ Ngưu yêu vương vang lên những tiếng lốc phốc, hộ thể lôi quang của nó bị xuyên thủng vô số lỗ nhỏ. Nếu không phải yêu vương nhục thân rất giỏi, lại có lôi quang cản phần lớn uy lực, chỉ sợ đã biến thành cái sàng. Quan trọng nhất là, nó còn chưa rõ kiếm khí từ chỗ nào mà đến. Hà Thất xuất hết cả thực lực, không phải vì thần trưởng, mà là đối phó yêu tộc. Trong mắt ông, thần trưởng tổng cương tuy chân quý, có thể làm truyền thừa, nhưng đối với ông chỉ có thể làm vật tham khảo mà thôi. Đông Hải Kiếm Trang cũng không thiếu truyền thừa. Có được vào tay thì tốt, không đáng vì nó mà để xảy ra hậu quả xấu. Nếu Xung Hòa mất mạng, ông và Thôi Thanh Hà cũng không thể tranh cướp thần trưởng tổng cương, e rằng cũng sẽ bị Yêu Vương và Hàn Quảng hợp lực công kích. Mà nếu đã quyết định buông tay tổng cương, vì sao không hỗ trợ Xung Hòa một phen? Quỷ Ngưu Yêu Vương đau đớn, không ngừng giống vang, lôi chùy vung lên, những đạo lôi quang không ngừng bắn xuống, đánh đất đá nát thành bột, mặt đất biến mất, cả khu vực nát nhừ. Hai người đánh nhau kịch liệt, người tóc trắng của Tuyết Sơn phái và Bạch Hổ Yêu Vương ăn ý dừng tay, một người định qua hỗ trợ Mông Nam, một người tham gia vây công Xung Hòa. Thôi Thanh Hà đánh nhau với Kim Cương, vì có đại trận ảnh hưởng, Kim Cương lại có thần binh nơi... tay, Thôi Thanh Hà chỉ có thể huyễn hóa ra Hạo Nhiên Tử Khí để ngăn trở Bạch Hổ Yêu Vương. Bạch Hổ Yêu Vương hừ lạnh, đầy trời lại có vạn đạo kiếm khí ngưng tụ, không ngừng đâm thủng khí tím. Đúng lúc này, một lão đạo tóc trắng xóa, ăn mặc khiêm tốn đột ngột xuất hiện, tay cầm một thanh đao gợn sóng lấp lánh. Trường đao chém xuống, mọi màu sắc đều biến mất, vạn vật cô đọng, kiếm khí cô đọng, chỉ còn hai màu trắng đen và tĩnh mịch. Trưởng môn Huyền Thiên Tông thủ tĩnh, hạng nhì địa bảng, quang âm chi đao, tuyệt thế thần binh. Bạch Hổ Yêu Vương cảm thấy như mình rơi vào trong bùn, tư duy chậm chạp, động tác chậm chạp, tuổi thọ trôi qua. Nếu không phải Tây Phương Bạch Hổ thân thể mạnh mẽ, đã sớm bị ánh đao làm cho người ta già đi kia khiến cho hết tuổi thọ mà chết. Quanh thân hổ lượn lờ tầng tầng kim khí, ngũ hành hỗn loạn, sát lục chi ý lộ ra, chặn lại ánh đao. Nó là Yêu Vương tôn sư, thế mà lại bị thủ tĩnh làm cho chỉ có thể cố gắng tự bảo vệ bản thân. Tuyệt thế thần binh quả là kinh thế hãi tục, hèn gì thủ tĩnh dám đến đối phó Hàn Quảng. Quái vật bốn chân ba tay thò một cái tay, định túm lấy bồ đề. Bỗng nhiên, hư không sau lưng nó đột nhiên mấp máy, ngưng tụ ra một bóng người trong suốt, một ngón tay trắng mút điểm ra, đoá đoá sen trắng bay xuống. Bốn phía trở nên thanh tịnh an bình, như mẫu thân ôm ấp, nhưng lại rỗng tuếch như trở về thời trời đất ban sơ, không có cái gì cả, vô sinh lão mẫu, chân không ra hương. La giáo độ thế pháp vương giá lâm, nó bị đánh lén, một chỉ điểm trúng gáy của quái vật. Quái vật dừng lại, cơ thể héo đi nhanh chóng, những sợi máu tỏa ánh sáng mờ mờ theo ngón tay chảy vào cơ thể độ thế pháp vương thân thể. Một bàn tay trắng nõn còn lại thò ra, chộp vào bồ đề. Tuyết Sơn phái thấy thế, vội sai nam tử tóc trắng che mặt đánh một quyền vào độ thế pháp vương. Phanh, một lỗ đen nhỏ hiện ra, lực hút và lực xé rách mạnh mẽ cuốn độ thế pháp vương vào, khiến y đành phải thu tay về phòng thủ. Bắt lấy cơ hội, con quái vật rít lên, đầu nó vỡ toang, thoát khỏi một chỉ kia. Máu thịt ở cổ nó mấp máy, mọc ra một cái đầu khác, dữ tợn không khác gì cái trước. Nhưng khí tức thì yếu hơn nhiều. Hàn Quảng bị vây trong trận, suy nghĩ cực nhanh, Xung Hòa vẻ đã có chuẩn bị trước, rõ ràng đối với ta đã có nghi ngờ. Không Văn cũng vào lúc này thoát khốn, quá mức trùng hợp. Việc này tất có liên quan với Xung Hòa. Xung Hòa không có ra mặt, vậy kẻ giúp Không Văn là ai? Vị kia của Lan Kha Tự hay là Lục Đại? Nếu Không Văn đã thoát khốn, bọn chúng nhất định sẽ đuổi tới đây. Bây giờ không đi, thì sẽ không bao giờ đi được nữa. Trong nháy mắt, Hàn Quảng đã có quyết định cực nhanh, thoát khỏi đây trước đã. Lúc này, Thái Ly hiện ra chân thể ngũ hành khổng tước chân thể. Ngũ sắc thần trưởng hóa quang lưu chuyển, phá hư cân bằng ngũ hành. Suy diễn quy tắc pháp lý, nếu là trận pháp thường hẳn đã sớm bị nó phá tan. Nhưng Chu Tiên kiếm trận này làm Thái Ly chật vật vô cùng. Bởi vì bốn loại kiếm khí xanh đỏ trắng đen không thuộc về ngũ hành, mà là tượng trưng cho địa hỏa phong thủy trong một thế giới riêng của hủy diệt và trọng luyện. Càng thêm đáng sợ là, chúng nó có thể làm phai mờ bất cứ vật gì, có thể làm sụp đổ tan biến hư không, có thể cô đọng, làm chậm đi thậm chí làm ngừng thời gian. ngũ sắc thần trưởng đánh trúng, chỉ có thể phá được một phần của nó mà thôi. Cánh tay phải Hàn Quảng trở nên tối đen, mọc ra 6 ngón, thể hiện 6 ý khác nhau. Diệt thiên, diệt địa, diệt thần, diệt tiên, diệt tuyệt thương sinh, diệt tẫn vạn vật, thần binh diêm ma chi thủ của diệt thiên môn. Nhưng dù cả hai vẫy vùng cỡ nào, vẫn không phá được 4 loại kiếm phí xanh đỏ trắng đen kia. Lấy 1 đánh 2, Xung Hòa vẫn chiếm thượng phong. Sau núi Thiếu Lâm, chúng ta đi Tây Vực giúp Xung Hòa chân nhân đối phó yêu tộc và Hàn Quảng. Còn ngươi, Lục Đại Tiên Sinh nhìn Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, nói, vãn bối cũng đi Tây Vực, đứng ngoài chiến trường là được. Đây là thực hiện lời hứa với Vân Hạc chân nhân, nếu có thể nhặt nhạnh, thì mở cửa thả Vân Hạc. Nếu không thể, dù sao cũng cách ngoài xa, không sợ bị lan đến. Hai vị pháp thân cao nhân khẽ gật đầu, dẫn Mạnh Kỳ đi qua Tây Vực. Loáng một cái, Mạnh Kỳ thấy mình đã xuất hiện trên hoang mạc Hãn Hải. Gần đây có Phật Môn Đại Đức, nếu thấy nạn, có thể cầu họ phù hộ. Thanh âm không văn truyền vào tai Mạnh Kỳ, nhưng bản thân ông đã sớm đi xa. Phật Môn Đại Đức, Mạnh Kỳ nghi hoặc nhíu mày, biến thành chuột, chui về một phía nào đó. Tới gần, Mạnh Kỳ cả kinh, bởi vì quả thật có cao tăng Phật Môn cao tăng chừng 9 người, họ kết thành trận pháp. Người ngồi trong trận là Tiền Thái Tử Triệu Khiêm, Phật Hoàng. Không hiểu vì sao, trong đầu hắn bỗng hiện lên 2 chữ này. Mạnh Kỳ bỗng nhiên nhớ tới này 2 chữ. Quy 4, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 65, dáng vẻ kiêu hùng trong đống nham thạch màu nâu đan. 9 cao tăng mặc bào vàng, khoác cà sa đỏ ngồi theo một quy tắc nào đó, giống như nối thành một pháp trận. Có người khí tức như cây khô, có người tinh thần đầy phấn chấn, nhưng khí tức của ai cũng uyên thâm, tỏa ánh sáng Phật quang. 9 tông sư, Mạnh Kỳ thầm thất sắc, số lượng này quá nhiều, là Tịnh Thổ Tông, Hoa Nghiêm Tông, Phật Ẩn Tự, Bạch Liên Đảo, các mạch Phật môn tụ hợp vào. Mạnh Kỳ cảm thấy kỳ quái, nép thân vào lặng lẽ quan sát. 9 cao tăng kết pháp ấn, trước mặt mỗi người để một món đồ, mỏ gỗ, thanh đăng, kinh quyển, Phật tượng, bồ đoàn, giới đao, thiền trượng, niệm châu, hạt bồ đề vân vân. Họ đều đang tụng kim, giữa không trung phiêu đãng Phật quang nhàn nhà. Tiền Thái Tử, hiện là Lương Vương Triệu Khiêm ngồi ở giữa, mặc trang phục Phật môn, đầu đội mũ tăng, che đi búi tóc, y khép mắt, cũng cúi đầu niệm kinh. Gần đó, hoạn quan Ngụy Cao đứng canh chừng nhìn quanh. Mạnh Kỳ càng nhìn càng nghi ngờ, mở nhĩ khiếu, lắng nghe xem đang niệm kinh gì. Khi tinh tú kiếp, có Phật từ trong diệt độ về, dẫn đường chúng sinh, nguyện mỗi người đều hoài từ bi chi ý, được chứng tương lai chi Phật. Bộ kinh này hắn chưa nghe bao giờ, thực là quái lạ. Cánh tay phải diêm ma đế thân của Hàn Quảng mọc 6 ngón tay, mỗi khi một trưởng đánh ra, biển nguyên khí trong trời đất đều bị đánh vỡ, pháp lý băng tán, đi theo hướng tuyệt diệt. Lục Diệt Lạc Thần trưởng luyện đến loại trình độ này đã có thể xứng với cái tên diệt tiên diệt thần. Nhưng khi 4 đạo kiếm khí đánh tới, xung quanh lại trở nên hỗn độn mờ mịt, vật chất hóa thành năng lượng, khiến Hàn Quảng diệt mãi mà không hết, đành phải mạnh mẽ đối kháng. Một trưởng lại đánh ra, kiếm khí lại bị đánh ta, nhưng vẫn kịp đâm thành vô số lỗ thủng nho nhỏ trên diêm ma đế thân. Nếu cứ đánh thế này, mình với Thái Ly e là không chống đỡ nổi cho đến khi nhất khí hóa tam thanh chấm dứt. Thực lực Xung Hòa thật là đáng sợ. Hàn Quảng không dám chần chừ, kéo cao khí thế lên, trong tay trái xuất hiện một thanh đao, cũng là một thanh thần binh. Kiếm trận của Xung Hòa chưa được hoàn mỹ, mới chỉ luyện được về mặt tan biến, nhưng về mặt thời gian và không gian thì còn nhiều khiếm khuyết. Địa hỏa phong thủy cũng chưa cân bằng, trận pháp còn chưa đủ hoàn thiện, 4 thanh kiếm hợp lại mới tương đương với 1 kiện thần binh. Sau một lúc chống đỡ, Hàn Quảng đã tìm ra một sơ hở nho nhỏ. Nghĩ là làm, Hàn Quảng tiến lên một bước, trường đao chém ra. Gió ngừng, mọi thứ đều trở nên thanh tĩnh, ngũ sắc thần trường biến thành ánh sáng đứng sững, kiếm khí 4 màu cũng khựng lại. Thiên đế đạp quang âm. Ngoài thân Hàn Quảng lượn lờ hắc quang, quấn lấy Thái Ly, lao ra kiếm trận. Xung Hòa không kinh không giận, Thanh kiếm đỏ trong tay điểm tới một cái, đánh vỡ sự dừng lại của trận pháp. Kiếm quang bốn màu ào ào bắn xuống Hàn Quảng, muốn bức y lui về phía sau, buộc y phải trở về phòng ngự, không xông tới được chỗ hở trận pháp kia. Nhưng trên đầu Hàn Quảng đột nhiên xuất hiện một cái bảo tháp huyền hoàng 33 tầng. Bảo tháp thả xuống những làn khí huyền hoàng, hóa thành hình rồng, bao quanh Hàn Quảng, ngăn trở kiếm khí. Không ngờ y lại có bản phòng chế thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cấp pháp thân. Siêu siêu siêu siêu, kiếm khí bốn màu không ngừng đánh trúng bảo tháp. Chỉ trong tích tắc, huyền hoàng bảo tháp đã xuất hiện những vết nứt. Hàn Quảng không chút đau lòng, tiếp tục vọt tới. Ầm, đột nhiên, y ném huyền hoàng bảo tháp ra, đồng thời kích phát. Ông đức chi khí như sóng biển cuốn ra khắp bốn phương, nuốt chửng kiếm quang đang đuổi tới. Nhưng Xung Hòa bản tôn sớm đã có chuẩn bị, tay trái khẽ búng, một hạt châu trông rất nặng nề rơi xuống đầu Hàn Quảng. Nó ép tới mức hư không bốn phía co rút lại, khiến Hàn Quảng không thể tránh né. Nhưng sau đầu Hàn Quảng lại xuất hiện một cái gương, thân gương xám xịt, mặt gương mơ hồ không rõ. Gương tỏa ra ánh sáng rực rỡ, cố định hạt châu, buộc nó dừng lại giữa không trung. Rắc, gương và hạt châu đều vỡ. Hàn Quảng đã lôi cả tích lũy cả nửa đời mình ra để tìm đường sống. Lúc này, Thái Ly đã bị Chu Tiên kiếm trận đánh trọng thương, lông vũ đã bị rụng hơn phân nửa, vô cùng sợ hãi, không còn dám giữ lại cái gì, vội bóp nát thứ đang nắm trong tay. Mông mông lung lung, hư không vỡ ra, một cái khe không biết thông đi đâu. Thái Ly và Hàn Quảng đều bị hút về phía đó, nhưng kiếm khí bốn màu cũng đã truy kích tới, đuổi theo sát nút. Hàn Quảng vung tay, kích hoạt thanh đao trong tay trái. Thời gian đột nhiên trở nên nhanh hơn, kiếm khí bốn màu bị làm tăng tốc, tuột đi thời điểm quan trọng đâm chúng vào nơi yếu hại. Hàn Quảng không dám quay đầu, cũng không dám dừng lại, mượn lực tăng tốc nhào vào trong khe. Hừ, y kêu lên đau đớn, cái khe khép lại. Hàn Quảng và Thái Ly đã trốn thoát. Hàn Quảng chạy thoát, nhưng tổn thất nặng nề, không chỉ bị trọng thương, mà bảo vật trong tay cũng gần như dùng sạch. Thấy Thái Ly và Hàn Quảng bỏ chạy, Bạch Hổ Yêu Vương ngạc nhiên vô cùng, không kịp nghĩ nhiều, lập tức tay phải rực ánh sáng vàng, co lại thành trảo, áp chế ngũ hành, trong phạm vi mấy trăm dặm chỉ còn lại mỗi kim khí sắc bén tung hoành, diệt sạch bốn loại khí còn lại, công kích thủ tĩnh. Thủ tĩnh một bước không lùi, lại xuất ra thiên đế đạp quang âm. Những thanh kiếm vàng do kim khí biến thành đều bị mất hết màu sắc, chỉ còn lại hai màu trắng đen. Quang âm đao chém lên tả trưởng của Bạch Hổ Yêu Vương, khiến nó trong thời gian ngắn bị biến chất, như bị héo rũ. Nhưng đây chỉ là hư chiêu của Bạch Hổ Yêu Vương. Nó xuất chiêu này chỉ để tìm cơ hội, một cơn lốc bao lấy cơ thể nó, độn ra xa bỏ chạy. Mất đi kim hành chi lực áp chế, đất trời xung quanh thủ tĩnh đạo nhân như sôi trào, cây cối mọc lên ào ào, lửa cháy rào rạt, cản đường không cho ông ta đuổi theo. Quỷ Ngưu Yêu Vương cũng không khá hơn. Hà Thất Thập Bát kiếm khiến chân thân của nó vỡ nát, chảy ra máu màu tím xanh, bị thương nặng, cũng vội thi triển lôi độn chi thuật đào tẩu, khiến Xung Hòa định tới giáp công không thành công. Xung Hòa thở dài, tam thanh quay về thân, bay về phía bồ đề giữa không trung. Thấy thế, Đại A-tu-la Mông Nam cũng bỏ qua Hoan Hỷ Bồ Tát và Thủy Nguyệt Am Am Chủ, sáu tay cùng vung vẩy, định giành cướp Bồ Đề trước khi Xung Hòa tới. Hoan Hỷ Bồ Tát lại xoay ngược lại, ra tay ngăn cản Am Chủ Thủy Nguyệt Am tấn công. Với ả ta, nếu thần trưởng tổng cương bị chính đạo lấy được, ả sẽ không còn cơ hội. Nhưng nếu rơi vào tay Tu La Tự, thì ả vẫn còn khả năng trao đổi, cảm ngộ. Trận đấu tranh đoạt thần trưởng lần này, suy nghĩ tâm tư là bạn hay là địch thay đổi rất nhanh chóng. Quái vật bốn chân ba tay cũng không công kích Độ Thế Pháp Vương nữa, quay qua ngăn cản Hà Thất. Nhưng với tình thế hiện giờ, chuyện ba người Xung Hòa, Hà Thất và Thôi Thanh Hà đắc thủ chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhất là sau khi Xung Hòa biểu hiện ra thực lực nhất khí hóa tam thanh đáng sợ. Lưu ly Phật quang càng ngày càng thịnh, thanh đăng, mỏ gỗ, sách kinh vân vân đều bay lên. Triệu Khiêm đứng dậy, đi qua trái 7 bước, đi sang phải 8 bước. Trang Nghiêm nói, khi tinh tú kiếp, có Phật từ trong diệt độ về, dẫn đường chúng sinh, nguyện mỗi người đều có trong lòng từ bi chi ý, được chứng tương lai chi Phật. Phật quang cộng hưởng, lưu ly gia thân, thanh âm vang vọng ra xa,

nghĩ ra một chuyện. Cái thanh tịnh từ bi chi ý vừa rồi khiến hắn không còn bay được với sự trang nghiêm thanh tịnh từ bi mà Triệu Khiêm tạo ra hoàn toàn khác nhau, lại là một vị đại năng Phật môn nữa nhúng tay vào, là vị kia của Lan Kha tự. Không kịp nghĩ nhiều, Mạnh Kỳ lập tức bóp luân hồi phù, phán định tình huống trước mặt không thích hợp, để đảm bảo bí mật luân hồi không bị tiết lộ, luân hồi phù tạm dừng không thể sử dụng. Tiếng lục đạo luân hồi vang lên trong đầu Mạnh Kỳ, miệng nó, quá tệ, Mạnh Kỳ điên tiết, trong lòng ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông lục đạo luân hồi chi chủ, chân tuệ phục hồi tinh thần, mặt đầy vui sướng, cười ráng rỡ, chuyện trong cố sự thì ra thật sự có thể xảy ra. Đúng lúc này, cuồng phong đang hoành hành hãn hải bỗng trở nên nhu hòa, cát đen xung quanh trở nên trong suốt, long lanh bảy màu như lưu ly. Dưới đất cỏ dại nảy mầm, cây cối mọc dài lên, chỉ trong trước mắt, xung quanh hóa thành một vùng đất xanh, trước mặt Mạnh Kỳ xuất hiện một ngọn núi phủ đầy cỏ xanh tươi, mơ hồ nhìn thấy người đang ngắt cỏ, mặt mày ai nấy đều hồng hào tươi tắn, thân hình thoăn thoắt. Một con đường mòn từ chân núi uốn lượn hướng lên trên, tiến vào trong núi. Cuối đường mòn, trong núi sâu, hình như có một ngôi chùa màu xám xanh cũ kỹ. Trước chùa có bát bảo công đức trì, trong chùa mọc bồ đề thụ, cửa chùa khép hờ, ở trên có một tấm biển viết ba chữ, Lan Kha tự, chỉ xích thiên nhai chỉ xích Lan Kha tự. Vân Hạc chân nhân thu hồi hỗn nguyên nhất khí thượng thanh thần phủ, bay xuống đứng cạnh Mạnh Kỳ, cao mày dùng bí pháp truyền âm, Đông Phương Lưu Ly thế giới. Không đúng, chỉ là một phần mảnh nhỏ mà thôi. Khí tức cũng khác với miêu tả trong điển tịch, có vẻ đã thay đổi chủ nhân, cũng không đúng. Vân Hạc chân nhân thì khó hiểu, Mạnh Kỳ thì biến sắc vì khiếp sợ. Đông Phương Lưu Ly tịnh thổ, không phải Dược Sư Như Lai tịnh thổ. Dược Sư Như Lai nghe đồn chính là một phân thân Phật môn do Thanh Đế chém ra, một trong Hoành Tam Thế Phật, Thanh Đế Đông Vương Công, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, Dược Sư Quang Vương Như Lai. Đây là ba cái tên, ba vị đại năng hiển hách nhất thời thượng cổ. Quan trọng nhất là, Dược Sư Như Lai đã sống từ thời thượng cổ đến thời trung cổ, đến khi trung cổ chư thánh quật khởi, mới từ từ mất đi tung tích, mọi người cho là đã nhập diệt. Lan Kha tự là mảnh vỡ Đông Phương Lưu Ly tịnh thổ. Dược Sư Như Lai bản nguyện công đức kinh và 12 hoành nguyện, thì Đông Phương Lưu Ly thế giới rất có thể là báo thân tịnh thổ, khá là khớp với Lan Kha tự. Về phần là báo thân tịnh thổ này đã viên mãn hay chưa thì Mạnh Kỳ không biết. Vậy Đông Phương Lưu Ly tịnh thổ đi đâu? Mạnh Kỳ nhìn cái chùa cổ hiện giờ, vô cùng thắc mắc, người trong chùa là ai? Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, hay Dược Sư Như Lai hóa thân Pháp Hải Lôi Âm Như Lai trong truyền thuyết? Không đúng, nếu Dược Sư Như Lai còn tại trên thế gian, lúc Không Văn Phương Trưởng chỉ định nhờ kêu người tới giúp ông hẳn đã nhắc tới, nhưng lúc đó nghe ý tứ của ông, thì vị kia của Lan Kha tự quá lắm cũng chỉ bằng được lục đại tiên sinh mà thôi, không thể là bậc đại năng Dược Sư Như Lai. Thần bí Lan Kha tự hiển thân, nhưng lại không ra tay cướp đoạt làm Mạnh Kỳ không hiểu ra làm sao, nhất thời cũng không biết phải làm gì cho phải. Lúc này, đám Hà Thất, Đại A Tu La Vương đã lục tục chạy tới, Không Văn và lục đại tiên sinh đến cuối cùng, thấy Không Văn xuất hiện, trừ Sung Hòa đạo nhân, các pháp thân khác đều theo bản năng dịch ra xa. Không Văn kia là ma sư biến thành, bây giờ ai biết có phải là thật hay chưa? Chư vị pháp thân vẻ đều có hiểu biết về vị kia của Lan Kha tự, ngay từ đầu đã gạch tên ông ta ra khỏi danh sách những người có khả năng cướp đoạt thần trưởng. Nay Lan Kha tự lại xuất hiện, khiến ai nấy đều thận trọng hẳn. Dừng lại bên ngoài thế giới màu lưu ly. Chân tuệ nhìn chùa cổ Lan Kha tự, cảm thấy nó xuất hiện thực là huyền diệu, không hổ là môn phái thần bí nhất trong chốn giang hồ. Ngày xưa từng được nghe chuyện kể về Lan Kha tự, không ngờ hôm nay lại được đích thân nhìn thấy. Mắt chân tuệ sáng ngời. Tiểu sư đệ sao nói chuyện càng ngày càng có mùi thiền thế nhỉ? Mạnh Kỳ nhíu mày, mình có nên tranh thủ cảm ngộ bồ đề bây giờ luôn hay không? Không thôi bị bao nhiêu pháp thân nhìn chằm chằm thế kia, lỡ tí nữa không còn giữ được. Từ trong chùa cổ, một giọng nói đầy ý từ bi trong sáng vọng ra, không phân biệt được là nam hay nữ, chư vị thí chủ, ta có một lời, mong các vị lắng nghe. Trò vui tới rồi. Mạnh Kỳ ra vẻ đứng đắn. Lan Kha tự muốn gì đây? A-di-đà Phật, Bồ Tát thỉnh giảng. Không Văn chắp tay. Bồ Tát, là Bồ Tát bình thường hay là Đại Bồ Tát? Người hầu Nhật Quang Bồ Tát và Nguyệt Quang Bồ Tát của Dược Sư Như Lai đều thuộc về Đại Bồ Tát, cùng cấp với Quan Âm, Văn Thù, Địa Tạng, Đại Thế Chí. Các pháp thân đều im lặng, không ai phản đối. Giọng nói từ trong Lan Kha tự nói, chuyện thần trưởng Tổng Cương đã khiến Ngư Hải Tham Hãn thay đổi quá lớn, dù chưa tạo nên sinh linh đồ thán, nhưng cũng đã tạo ra không ít sát nghiệt. Ta khác với báo thân, không vì hoành nguyện, không muốn làm ra hành vi cướp đoạt. Nhưng nếu Bồ Đề đã đến nơi này, thì có nghĩa có duyên đối với ta, nên việc này không bằng hóa giải một phen, để tránh khỏi chiến đấu kéo dài, vô số sinh linh uổng mạng. Bồ Tát muốn nuốt một mình, trong hư không hơi nhấp nháy, Độ Thế Pháp Vương trào phúng nói. Lan Kha tự không hề tức giận, vẫn từ bi bình thản. Tô Tiểu Thí Chủ, dù Bồ Đề đang nằm trong tay ngươi, ngươi cũng có thể an toàn rời khỏi nơi này, nhưng hậu quả của nó không thể nào tính được. Đừng để tham dục che mắt tâm linh. Vãn bối hiểu, không biết Bồ Tát định thế nào. Lan Kha tự nói, không bằng giao Bồ Đề cho bản tự bảo quản. Vị thí chủ nào muốn cảm ngộ đều có thể vào trong tự để cảm ngộ. Chả phải là nói suông hay sao? Nhưng mọi người lại không ai nói gì. Cứ như vị kia của Lan Kha tự xưa nay chưa bao giờ nói dối. Tô Tiểu Thí Chủ, ý ngươi thế nào? Lan Kha tự hỏi. Mạnh Kỳ nhíu mày. Độ Thế Pháp Vương lại mở miệng, là nhận truyền thừa hay chỉ được cảm ngộ chân ý? Tất nhiên là cảm ngộ chân ý. Với tình trạng của Bồ Đề bây giờ, nếu muốn lấy truyền thừa, e là nó không duy trì được quá 3 lần. Như thế các vị thí chủ không thể được chia đều. Chỉ cần có thể lúc nào cũng cảm ngộ được chân ý, thì so với đạt được truyền thừa có gì khác nhau đâu. Vị kia Lan Kha tự trả lời. Bình thường, cảm ngộ và lấy truyền thừa là khác nhau. Ví dụ lúc Mạnh Kỳ lấy được A Nan Phá Giới Đao Pháp, thức thứ nhất Như Lai Thần Trưởng và Thần Tiêu Cửu Diệt thì đều là đạt được chân ý truyền thừa, chứ không phải cảm ngộ, nghĩ là chân ý trực tiếp nhập thần, giúp hắn bất cứ lúc nào cũng có thể cảm ngộ được. Mà Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn và Chân Tuệ xem chân ý truyền thừa của môn phái mình mới là cảm ngộ, ngộ nhiều ngộ ít thì phải xem bản thân, nhưng không phải lúc nào cũng cảm ngộ được. Cái này giống có một quyển sách. Mạnh Kỳ là in nội dung của sách vào đầu, muốn đọc muốn nghĩ lúc nào cũng được. Còn mấy người Giang Chỉ Vi là lúc nào muốn đọc mới mở sách ra. Đọc được bao nhiêu, nhớ được bao nhiêu, hiểu được bao nhiêu là do mỗi người. Bởi vì vật phẩm chịu tải được chân ý truyền thừa hạn chế, dẫn tới số lần đạt được chân ý là có hạn, nên nếu ai cũng đòi lấy chân ý truyền thừa, thì vật ấy chẳng dùng được bao nhiêu lần sẽ bị tan nát, tiêu hủy. Cho nên các môn phái mới chỉ cho phép cảm ngộ, như thế tuy cũng có hao tổn, nhưng lại duy trì được với thời gian dài lâu. Nhưng bây giờ, với tình hình này, e là chỉ có thể làm theo ý của vị kia của Lan Kha tự. Nếu thật sự bất kỳ lúc nào cũng có thể cảm ngộ được, thì có khác gì với ở trong tay mình? Ách, quá lắm thì chỉ không thể cầm đi đổi thành thiện công mà thôi. Bồ Tát, vãn bối không có ý kiến. Mạnh Kỳ lên tiếng. Lan Kha tự có ý cười, như thế rất tốt, vậy Tô Tiểu Thí Chủ cảm ngộ đầu tiên đi. Không Văn, Sung Hòa, Thôi Thanh Hà, Hà Thất, Am Chủ Thủy Nguyệt Am, Thủ Tĩnh Đạo Nhân, Tông Sư Kim Cương Tự, Cường Giả Tuyết Sơn Phái và Vân Hạc Chân Nhân đều gật đầu đồng ý. Triệu Khiêm và 9 Tông Sư Phật Môn thì vẫn còn bị Vân Hạc che giấu, vẫn chưa đuổi tới. Độ Thế Pháp Vương hỏi, ta cảm ngộ bây giờ có được không? Nếu các vị có thể buông đồ đao, tất nhiên là có thể. Vị kia Lan Kha tự từ bi đáp. Hừ, Độ Thế Pháp Vương trốn vào hư không, biến mất. Ở đây chính đạo người đông thế mạnh, lại đã đạt thành nhất trí. Còn có vị kia Lan Kha tự nhúng tay, nếu vẫn không đi sẽ đi không được. Đại A-tu-la Mông Nam lạnh lùng nhìn người của Kim Cương Tự và Tuyết Sơn Phái, cũng dẫn quái vật và Hoan Hỷ Bồ Tát bỏ đi. Quy 4. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, Bảo Mệnh Chú. Giọng nói từ trong chùa lại vang ra, Tô Tiểu Thí Chủ, ngươi có thể cảm ngộ. Mạnh Kỳ gật đầu, nhưng thắc mắc, Bồ Tát, nếu sau này vãn bối muốn cảm ngộ nữa, làm sao tìm được Lan Kha tự? Không thể mỗi lần đều phải tới nhờ Thủy Nguyệt Am hoặc Thiếu Lâm tự chứ. Vị kia Lan Kha tự mỉm cười, ta đã nhớ Tô tiểu thí chủ ngươi, sau này chỉ cần trong giới này, thành tâm mặc tụng 3 lần, Nam Mô Nguyệt Ma Ni Quang Vương Bồ Tát, là có thể nhìn thấy Lan Kha tự, chư vị thí chủ cũng thế. Nam Mô Nguyệt Ma Ni Quang Vương Bồ Tát, chưa từng nghe qua, hẳn là mới chứng Bồ Tát quả vị trong ngàn năm nay. Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, chợt sửng sốt. Ý, đây là cách để vào Lan Kha tự trốn cũng được đúng không? Chỉ cần thành tâm mặc niệm 3 lần Bồ Tát, mình sẽ trốn được vào trong Lan Kha tự. Nếu bị người đuổi giết, nếu không trốn được đi đâu, hoàn toàn có thể trốn vào Lan Kha tự. A, thực chẳng khác nào bài chú giữ mạng. Mạnh Kỳ vừa mừng vừa sợ, có thêm phương pháp giữ mạng, ai mà không thích. Mạnh Kỳ ngồi xuống, khép mắt, mở tinh thần phủ lấy Bồ Đề. Bồ Đề khẽ đung đưa, như muốn che gió cho vị tăng nhân dưới tàng cây, nửa bên xanh tươi càng phát ra sinh cơ bừng bừng, nửa bên khô vàng càng thêm nội liễm. Bỗng nhiên, Mạnh Kỳ cảm thấy bản thân như hóa thành tăng nhân dưới tàng cây, nhưng sau đó lại tách ra, trở thành một người đang ngồi cạnh đó nghe giảng. Tăng nhân dưới tàng cây khuôn mặt phúc hậu, vẻ mặt lúc đau khổ, lúc lại từ bi, lúc trang nghiêm, lúc lại chăm chú, lúc thành kim thân cao hàng trượng, lúc lại đỉnh thiên tịch địa, hiện ra rất nhiều pháp tướng khác nhau. Mọi pháp tướng đều là vô căn cứ.